Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 664, Hoàng Mi Đại Vương sắp đến chiến trường. Đại ca, Không Đầu Thi làm sao còn không có xuất hiện? Chờ một chút, Bắc Đầu Thất Tinh trước trận, một nam một nữ ngồi xếp bằng, trước người đặt vào một cái chuông đồng. Chuông đồng vì cảnh cáo linh, phương viên trong vòng 10 trượng xuất hiện tà vật, linh đang liền sẽ tự động đưa ra cảnh cáo, nhắc nhở chủ nhân có bẩn đồ vật tới. Cùng loại dạng này chuông đồng, tại thuật sĩ ở giữa thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ bất quá có người dùng linh đang, có người dùng đèn hoa sen, còn có người thích dùng la bàn. Không dùng được chính là cái gì? Vì cái gì đều là dự cảnh. Hiệu quả có điều khác biệt, hạch tâm công năng nhưng khác biệt không có mấy. Reng reng reng, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, chuông đồng đột nhiên bắt đầu rung động. Trương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, một giây sau, sân thượng cửa phòng bị người một cái phá tan. Một quần áo lâu lũ, một tay nhấc cái đầu, một tay nhấc lấy rìu không đầu người, đi lại tập tễnh đi tới. Tiểu muội, chúng ta dùng lưỡng nghi trận đến phối hợp Bắc Đầu Thất Tinh pháp đàn. Trương Lâm từ trên mặt đất đứng lên, nhất cử kiếm gỗ đào, mũi kiếm ẩn ẩn chỉ hướng Không Đầu Thi. Trương Tuyết cũng đi theo đến, cùng đại ca Trương Lâm tạo thành thống nhất trận tuyến. Một người một thanh trăm năm kiếm gỗ đào, nhiễm chu sa màu đỏ thẫm, kiếm gỗ đào bên trên ẩn ẩn mang theo vù vù âm thanh. Đi, Trương Lâm người đầu tiên động thủ, chân đạp thiên cương bộ, một tay bóp lấy pháp quyết, một tay tướng kiếm gỗ đào vứt ra ngoài, ném ra ngoài đi kiếm gỗ đào. Theo Trương Lâm thủ thế tự động bay lên, vào đầu liền hướng Không Đầu Thi đâm tới. Không Đầu Thi không nhúc nhích đứng tại kia, mặc cho một kiếm đâm vào trên ngực cũng không vì mà thay đổi. Trong nháy mắt, một hồi nồng đậm khói đen bay lên, thi khí tràn ngập phía dưới, sặc đến Trương Lâm hai người liên tiếp lui về phía sau. Ngươi thấy đầu của ta sao? Không Đầu Thi dẫn theo một cái đầu người, nắm lên trên ngực kiếm gỗ đào ngã tại trên mặt đất. Nhìn qua thế mà một chút việc đều không có. Trương Lâm biến sắc, nhìn xem bị Không Đầu Thi thay trên tay. Thay thế Không Đầu Thi nói chuyện với mình đầu người, nhỏ giọng nói, trăm năm kiếm gỗ đào còn không sợ, gia hỏa này so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Vậy làm sao bây giờ? Trương Tuyết niên cấp càng nhỏ hơn chút, mặc dù dáng chống đỡ lấy không để cho mình sợ hãi, nhưng phát run hai chân vẫn là bại lộ nội tâm của nàng. Dù sao, Trương gia mặc dù là thuật sĩ thế gia, nhưng bọn hắn thế gia này đã mấy trăm năm không đối giao qua quỷ. Trương Tuyết làm Trương gia đích truyền đệ tử, dù là nhìn qua vô số đạo sách, nhìn qua vô số tổ tiên đối phó quỷ quái biện pháp, nhưng chân chính cùng quỷ quái chiến đấu nhưng vẫn là lần thứ nhất. Dùng người hiện đại tới nói chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Đừng sợ, dẫn nó tiến thất tinh trận. Chúng ta dùng trận pháp tới áp chế nó. Trương Lâm vừa nói, một bên lôi kéo muội muội liên tiếp lui về phía sau. Lui hướng sau lưng Bắc Đầu Thất Tinh trận. Không Đầu Thi đi lại tập tễnh đi lên phía trước. Mỗi đi một bước, đều có thi trùng từ trên thân rớt xuống đất. Khan khan mở miệng nói, có phải hay không các ngươi cầm đi đầu của ta, đem đầu của ta còn cho ta. Chúng ta không có bắt ngươi đầu. Dưới tình thế cấp bách, Trương Tuyết theo bản năng trả lời một câu. Trương Lâm biến sắc, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, chỉ có thể bỗng nhiên vừa nhấc chân, quát, khởi trận, siêu, Bắc Đầu Thất Tinh trận cùng một chỗ. Trên bầu trời Bắc Đầu Thất Tinh lập tức tỏa hào quang rực rỡ, trong lúc nhất thời, mỗi một viên tinh thần ở giữa đều là một cái độc lập tiểu không gian. Nhìn như tương hỗ liên hệ, trên thực tế không gian sớm đã bị cắt ra. Bành, trận pháp vừa mới khởi động, một thanh mang theo vết máu khảm đao, bỗng nhiên chém vào màu lam nhạt sao trời kết giới bên trên. Nếu như vừa mới không có dâng lên kết giới, lần này chém vào chính là Trương Tuyết Đầu. Người trộm đầu của ta, đem đầu còn cho ta, còn cho ta, bị phong ấn ở Bắc Đầu thứ tư tinh, Thiên Quyền tinh vị trí bên trên không đầu thi, dẫn theo khảm đao từng cái chém kết giới. Mỗi một lần chém đi xuống, kết giới đều là một hồi lắc lư. Hết lần này tới lần khác lại không thể công phá sao trời ở giữa bình chướng. Tiểu muội đứng tại thứ năm tinh thiên toàn tinh vị trí bên trên. Trương Lâm cúi đầu khiển trách, lần sau gặp lại loại tình huống này, nghe được có người gọi tên ngươi, hoặc là tra hỏi ngươi, nhớ kỹ ngàn vạn không thể đáp ứng, không phải sẽ bị quấn lên. Dân gian truyền thuyết, tại đi đường ban đêm thời điểm gặp được có đồ vật bảo ngươi danh tự, hoặc là hướng ngươi xin giúp đỡ, nhất định phải thấy rõ ràng là cái gì lại trả lời. Không phải, bị kêu tên người rất dễ dàng ném hồn, mà đáp lại người cũng dễ dàng bị quỷ quấn lên. Bởi vì đáp lại bản thân chính là một loại cho phép, liên liên rất nhiều bảo vật cũng có loại này quy tắc. Tỷ như Kim Giác Đại Vương Tử Kim Hồ Lô, bảo ngươi một tiếng nếu như ngươi dám đáp ứng, lập tức liền muốn bị hút tới trong hồ lô đi. Biết, Trương Tuyết dọa đến sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng mình đáp lại có bao nhiêu ngốc. Đây chính là không có kinh nghiệm biểu hiện, tựa như lão binh luôn luôn cùng tân binh nói, gặp được hỏa lực quan trọng bịt lỗ tai hé miệng đồng dạng. Thế nhưng là không trải qua một hai lần tẩy lễ, tân binh y nguyên sẽ không nghiêm ngặt chấp hành, luôn luôn có trộm gian dùng mánh lới tồn tại. Trương Tuyết cũng là dạng này, dù sao trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, một chút tại đạo thư bên trên học bằng cách nhớ đồ vật. Không trải qua mấy lần thực tiễn, làm sao có thể chuyển hóa thành mình bản năng? Hai tiểu gia hỏa này là ở đâu ra? Nhìn qua không thế nào đáng tin cậy a. Một cái khác, tòa nhà bên trên, Vương Húc đứng chắp tay, nhìn xem số 16 trên lầu chiến đấu. Lúc đầu tại hắn ý nghĩ bên trên là chờ đến nửa đêm vừa đến, liền mở thiên nhãn tiêu diệt không đầu thi. Không nghĩ tới hắn không đợi hành động, liền chạy tới hai cái muốn trừ ma vệ đạo tiểu gia hỏa. Căn cứ chơi vui tâm tư, hắn cũng không vội mà động thủ. Bây giờ nhìn nhìn, hai tiểu gia hỏa này tựa như không có kinh nghiệm gì. Nam hài kia tốt một chút, nhưng là cũng tốt không nhiều. Nếu như là hắn điều khiển kiếm gỗ đào, ngay lập tức liền sẽ công kích không đầu nhân thủ bên trên đầu lâu, mà sẽ không dùng kiếm gỗ đào đi đâm đối phương ngực. Muốn biết, trừ phi là vô cùng cấp thấp linh dị tồn tại, không phải có rất ít bị kiếm gỗ đào đâm xuống ngực liền chết. Không đầu thi nhìn xem không sai, trên thực tế có cái hết sức rõ ràng nhược điểm, đó chính là hắn không có đầu mình. Người khác đầu cho dù tốt cũng không phải mình, chỉ cần có thể hủy đi không đầu thi trên tay đầu, trong khoảnh khắc không đầu thi liền sẽ biến thành mắt mù. Đến lúc đó cùng mù lòa đánh liền dễ dàng. Chủ nhân, ta kiểm chắc đến có người ngay tại nghị luận ngươi. Vương Húc đang xem hí, ngốc nữ thanh âm liền vang vọng tại bên tai. Trải qua trí não lỗ thủng miếng vá về sau, ngốc nữ đã hoàn toàn thuộc về hắn tất cả, trừ phi người tương lai có thể lần nữa sửa chữa chương trình. Không phải ngốc nữ đã không cách nào làm trái hắn. Ai đang nghị luận ta? Vương Húc đứng tại mái nhà, lơ đánh hỏi. Về phần trước mắt chiến đấu, đối với hắn mà nói càng là chơi nhà tròi đồng dạng. Không đầu thi ngoại trừ dáng dấp hung hãn điểm, trên thực tế không thể so với hút hơn người máu Vương Đại Phát lợi hại. Đối người bình thường tới nói, không đầu thi là phi thường kinh khủng đồ vật, nhưng là tại Vương Húc trong mắt, chính là một cái tiện tay liền có thể bóp chết tiểu quái, là một cái gọi Vương Thiên Bá người. Ngốc nữ vừa nói, một bên tướng một chuỗi hình tượng truyền thâu đến Vương Húc thị giác trong hệ thống, đập vào mắt hình tượng bên trong Vương Thiên Bá không phải người khác, chính là ngày đó hắn tại Lục Gia Hẻm, muốn bán cho hắn bí tịch tiểu phiến. Vương Húc hiện tại còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy bọn hắn vẫn chưa hoàn thành giao dịch, Vương Thiên Bá liền bị giữ trật tự đô thị hù chay. Giá trị 3 vạn khối bí tịch cứ như vậy rơi xuống trên tay hắn. Người này, Vương Húc quét mắt Vương Thiên Bá, rất nhanh liền bị đứng ở bên cạnh hắn người hấp dẫn lấy ánh mắt. A Hoàng, bị ngốc nữ từ đường triều mang đến Hoàng Mi Đại Vương. Một cái nhìn xem hung ác, trên thực tế phi thường trọng thị tình cảm yêu quái. Hoàng Mi Đại Vương tại ma huyễn điện thoại giai đoạn trước, có thể nói là lớn nhất boss, thẳng đến đằng sau Ngưu Ma Vương xuất hiện, hắn mới bắt đầu lui khỏi vị trí hàng hai, lấy làm quái đậu bỉ duy trì sinh hoạt. Không nghĩ tới, kịch bản gạt lại ngoặt, Hoàng Mi Đại Vương vẫn là cùng Vương Thiên Bá tiến tới cùng nhau. Vương Húc để ở trong mắt, ghi ở trong lòng, mở miệng nói, mở ra thanh âm, nghe một chút bọn hắn lại nói cái gì. Vâng, chủ nhân, một hồi tạp âm về sau, đối thoại âm thanh ẩn ẩn truyền đến. Thiên ca, trên tay chúng ta tiền đã không nhiều lắm, làm sao có thể, không phải còn có hơn 1.000 sao? Thiên ca, A Hoàng quá tham ăn. Hắn một bữa cơm có thể ăn 5 cân gạo, 3 cân đồ ăn, 2 cân thịt, mà lại một ngày muốn ăn 5 bữa cơm. 1.000 khối tiền không chống được mấy ngày a. Móa nó, đều là cái kia kẻ ngốc không tốt. Bí tịch bị hắn cầm chạy không nói, còn mẹ hắn không trả tiền. Bằng không chúng ta làm sao lại quẫn bách như vậy? Thiên ca, làm sao bây giờ a? Nếu là lại không lấy được tiền, chúng ta liền muốn không có tiền mua gạo vào nồi rồi. Đừng nóng vội, cái kia kẻ ngốc ta đã nghe được. Hắn là phát đạt tập đoàn chủ tịch, nhưng có tiền, chỉ cần tìm được hắn chúng ta liền có thể tướng tiền cầm về. Có ý tứ, hình tượng đến nơi đây vì đó mà ngừng lại. Vương Húc sờ lên cằm, nhỏ giọng nói, mấy người này thế mà nghĩ đến cùng ta đòi tiền. Chẳng lẽ bọn hắn không biết ta là làm cái gì? Chủ nhân, Vương Thiên Bá mấy người chỉ là tiểu lưu manh, mà lại là cấp thấp nhất tiểu thâu. Chỉ sợ đối bọn hắn tới nói, ngài chính là một vị phổ thông xí nghiệp gia. Ngốc nữ nói tới chỗ này ngừng một chút, lại nói, mà lại là nhiều tiền người ngốc cái chủng loại kia. Vương Húc khẽ lắc đầu. Hoàng Mi Đại Vương liền ngốc nữ đều đánh bất quá, gặp được hắn liền càng không được. Đã như vậy, tới thì tới đi, hắn không muốn gây chuyện cũng không sợ phiền phức. Một cái Hoàng Mi Đại Vương còn dọa không đến hắn. Đại ca, cẩn thận, Vương Húc thất thần công phu. Số 16 trên lầu chiến đấu, cũng có cục diện mới. Dương mắt xem xét, bắt đầu thất tinh trận đã bị phá tứ tinh. Còn lại tam tinh cũng là ảm đạm vô quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công phá dáng vẻ. Vương Húc nghiêng đầu nghĩ, hai cái tiểu gia hỏa cho mình diễn lâu như vậy hí. Ân, nên thưởng, siêu, đưa tay hướng phía dưới một chảo, một viên hòn đá nhỏ tức thời vào tay. Vương Húc chậm rãi đưa tay, đối không đầu thi chính là bắn ra. Trong nháy mắt, hòn đá nhỏ phá không mà ra. Hơn 1.000 tấn cực hạn lực lượng bị xen lẫn tại một viên to bằng móng tay cục đá bên trên, mang đến lực phá hoại đủ để đánh xuyên một chiếc tàu thủy. Oanh, bén nhọn tiếng xe gió đánh tới, không đầu thi liền khe hở chống đỡ đều không có, liền bị một viên cục đá đánh nổ thân thể. Cục đá đánh xuyên không đầu thi về sau, xu thế không giảm đánh vào tầng lầu bên trên. Một đường chỗ qua, từ mái nhà mãi cho đến một tầng hầm, bị một viên nho nhỏ cục đá một đường đánh xuyên, nhìn một cái, liền tựa như có một viên đào đất đạn đạo, chính diện trúng đích số 16 lâu. Người nào, nhìn thấy không đầu thi đột nhiên bị người đánh nổ, Trương Lâm cùng Trương Tuyết quá sợ hãi, Vương Húc đứng tại đối diện tầng lầu bên trên không nói gì. Dưới bóng đêm, chỉ có con mắt thứ ba đang phát tán ra nhàn nhạt kim quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.